Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2404, chương 2401, biến thiên. Thần Âu gia tộc tộc trưởng, đều bị Dịch Thiên Vân bắt được, cái kia còn có cái gì có thể lấy giấy rủa? Có thể nói thần Âu gia tộc toàn diện tan tác. Không có người nào có thể ngăn cản Dịch Thiên Vân thế công, còn lại phía dưới bất quá là một số tàn binh thôi, hơi thu hoạch một chút. Dễ dàng nhất là Dịch Thiên Vân còn có lưu ly thần hoàn. Tại loại bảo vật này phía dưới, trừ phi có cường giả trợ giúp, hoặc là cường lực bảo vật, nếu không không có khả năng lật bàn Dịch Thiên Vân cường đại. Cũng không phải dễ dàng liền có thể trấn áp, ta nhận. Cửu Vân Chí Tôn tại biết mình không có cách nào sống sót lúc, lập tức trở nên bình tĩnh không ít. Lần này là chúng ta thần Âu gia tộc thất bại, được làm vua thua làm giặc. Ngươi đối với chúng ta thần Âu gia tộc làm những gì, ta đều nhận bất quá. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta thần Âu gia tộc một bộ phận người, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Cửu Vân Chí Tôn trong lòng bi thương. Biết nói khó thoát một kiếp, chỉ có thể thông qua những phương pháp khác, đem đổi lấy một bộ phận hậu đại còn sống. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có tư cách bàn điều kiện với ta? Dịch Thiên Vân híp nhìn lấy hắn nói, ta biết nói không có tư cách. Nhưng ta chết đi lúc sau, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nói bí mật này. Cửu Vân Chí Tôn trầm giọng nói, bí mật này tuyệt đối sẽ mang cho ngươi đến chỗ tốt không nhỏ, tỉ như có thể đột phá đến 9 sao Chí Tôn. Cửu Vân Chí Tôn cười cười, trong lời nói tràn ngập sức hấp dẫn, không thể không nói. Đối với bất kỳ một cái nào thiên tinh Chí Tôn mà nói, đều là một cái rất không tệ bí mật. Há, cái này cũng không tệ, nhưng vì sao ta muốn chờ ngươi nói cho ta biết chứ? Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân một phát bắt được hắn đầu, bắt đầu điên cuồng siêu hồn lên một lát. Lúc sau, Cửu Vân Chí Tôn từ đó tỉnh táo lại, khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói không ra lời, nguyên lai là cái này chờ bí mật. Ngược lại là tương đối nguy hiểm, cũng khó trách người có thể đột phá đi lên. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Cửu Vân Chí Tôn cười nói, hiện tại, ta cái gì đều biết đường. Ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Vân Chí Tôn sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, chính mình ký ức nhẹ nhõm bị thu hoạch. Bí mật gì? Nhẹ nhõm bị sốc lên nhìn sạch xanh xanh. Ta cắm. Cửu Vân Chí Tôn rủ xuống đầu. Hết thảy đều đã tuyệt vọng. Đều đến loại trình độ này, còn có điều kiện gì nhưng đàm vốn đang có thể đổi lấy một thanh. Hiện tại cái gì đều bị móc ra đi, có thể nói hắn một điểm giá trị cũng bị mất, chỉ có thể nói hắn không nên trêu chọc Dịch Thiên Vân. Có thể cắt đều đã quá muộn, yên tâm, ta sẽ không tuyệt tình như vậy, ta sẽ san bằng các ngươi thần Âu gia tộc. Về phần trong lúc đó các ngươi có bao nhiêu người có thể chạy, đó chính là các ngươi chính mình sự tình, chỉ cần chạy ra cái phạm vi này, ta sẽ không truy kích. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, ta còn sẽ không giết sạch. Cửu Vân Chí Tôn liên tục cười khổ. Thần Âu gia tộc đều bị triệt để đạp bằng, lưu lại một nhỏ túm thì có ý nghĩa gì chứ? Cái gì tài nguyên đều không có, muốn tăng lên đi lên sợ là khó khăn đến cực điểm. Nhất là Dịch Thiên Vân đều không đối ngoại tuyên bố. Ai cũng không biết nói Dịch Thiên Vân có thể như vậy, muốn chờ Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua lúc, chờ bọn hắn lại chạy trốn, liền đã quá muộn. Cái gì thần Âu gia tộc, cuối cùng hủy trong tay ta. Cửu Vân Chí Tôn thật sâu thở dài. Ngoại trừ bi ai bên ngoài, đã không có cái khác tâm tình. Đối Dịch Thiên Vân không có phẫn nộ, cũng không có cái gì không cam lòng. Chính là thuần túy bi ai, hết thảy đều thành kết cục đã định. Coi như mạnh hơn phẫn nộ, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là bọn hắn không tiếp nhận Bắc Phong gia tộc lời nói, liền sẽ không biến thành cái này loại kết quả. Nhưng sớm biết như thế, Sao lúc trước còn như thế? Yên tâm đi, những người khác chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới giúp ngươi. Dịch Thiên Vân không có lưu tình, đưa tay liền đem Cửu Vân Chí Tôn đầu cho bóp nát. Lưu lại chính là một đống tinh năng giá trị, còn có tinh thần pháp tướng ban thưởng vẫn là tương đối không tệ. Bất quá chỉ thế thôi, không có tuôn ra cái gì đặc thù bảo vật. Cùng cái khác Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ không sai biệt lắm một cái cấp bậc, sẽ không bởi vì Cửu Vân Chí Tôn là thần Âu gia tộc tộc trưởng liền sẽ đặc thù đối đãi Dịch Thiên Vân, đối với hắn chắc chắn sẽ không lưu tình. Lưu tình sẽ chỉ biến thành cực lớn tai họa ngầm, đây chính là tương lai sẽ đột phá đến 9 sao Chí Tôn tồn tại. Vậy hắn càng thêm sẽ không lưu Cửu Vân Chí Tôn một mạng, tương lai Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ cường hãn hơn hắn, chỉ là lưu lại cái hậu hoạn, vĩnh viễn không là một chuyện tốt. Tại đánh giết Cửu Vân Chí Tôn lúc sau, Dịch Thiên Vân không có rông dài, hướng thần Âu gia tộc giết đi qua, vô dụng cái gì hoa lệ chiêu thức, cùng trước đó san bằng Lôi Đình gia tộc một dạng, đều là một cước san bằng một mảnh khu vực. Bất quá trước lúc này, hắn vung tay lên, liền đem cái kia mang Nguyệt Chí Tôn cho một bàn tay chụp chết. Bao quát tộc nhân khác, đều bị hắn nhẹ nhõm đánh giết một số chạy trốn. Trực tiếp ném ra lưu ly thần hoàn bao phủ tới, đem bọn hắn đều cho vây khốn. Thần Âu gia tộc có thể chạy trốn, nhưng Bắc Phong gia tộc không thể lưu. Đã lựa chọn đối đãi như vậy hắn, cái kia chờ đợi chính là vô tận lửa giận. Ai bảo bọn hắn làm như vậy, còn mời ngoại viện tới, nếu không phải Dịch Thiên Vân cường hãn một điểm, thật sự chính là chết ở chỗ này. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân sẽ bỏ qua bọn hắn? Đừng nói bọn hắn, thần Âu gia tộc đều muốn san bằng. Tuy nói Dịch Thiên Vân tùy ý một số thần Âu gia tộc đệ tử chạy trốn, nhưng không có nghĩa là sẽ để cho nhân vật mấu chốt chạy trốn, tỉ như Cốt Nguyên Chí Tôn liền không khả năng thà chạy. Chỉ cần là đạt tới tinh tôn trở lên cấp bậc, toàn diện đều phải chết. Về phần tinh tôn phía dưới tu vi, như vậy tùy ý chạy, có thể chạy thoát được chính mình phạm vi công kích, cái kia chính là mình bản sự. Dịch Thiên Vân có thể làm như vậy, đã tương đối có thiện tâm. Bọn hắn đối với mình làm đến loại tình trạng này còn không truy cứu, cái kia là chuyện không thể nào. Hắn còn không có thiện lương như vậy. Trong lúc nhất thời phiến khu vực này quỷ khóc sói gào, thần Âu gia tộc không ngừng bị phá hủy. Không ít người tu luyện chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, ai cũng không dám tới gần, hơi tới gần một điểm, sợ là sẽ phải bị cho rằng là thần Âu gia tộc đệ tử. Vậy coi như xong đời, thần Âu gia tộc, lần này triệt để xong đời, đây chính là thần Âu gia tộc A. Lớn thứ hai gia tộc A, cứ như vậy không có, bị một người cho đạp bằng, cái kia đệ nhất phong hành gia tộc. Không biết sẽ là cảm giác gì, có thể có cảm giác gì, khẳng định sẽ lập tức tới ngay kết giao tốt quan hệ. Đây chính là có được thiên tinh cấp bảo vật, siêu cấp cường giả, ngay cả sờ đến 9 sao Chí Tôn ngưỡng cửa Cửu Vân Chí Tôn đều có thể nhẹ nhõm hành hung, còn không qua đây kết giao quan hệ. Cũng thế, đổi thành ta đều sẽ như thế làm, tình nguyện nhiều giao hảo một người bạn, cũng không dám thêm một kẻ địch, nhất là địch nhân đáng sợ như vậy. Bọn hắn tại bên cạnh nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy vạn năm căn cơ thần Âu gia tộc cứ như vậy cấp tốc bị đạp bằng, coi như trước kia rất tốt minh hữu cũng không dám tới gần. Bọn hắn cũng không muốn chính mình gia tộc bị tác động đến nhiều như vậy, gia tộc đều bị đạp bằng, ai còn dám trêu chọc Dịch Thiên Vân người sát thần này. Thật đúng là có thù tất báo, ai trêu chọc hắn, vậy liền san bằng ai. Biến thiên, Tử Kim Long nội tâm phức tạp, không nghĩ tới bọn hắn chứng kiến đến đáng sợ như vậy biến hóa. Ngay tại chiều này tịch ở giữa hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.